mà ngươi con cái cũng đều không cho ngươi hài lòng, lão bà ngươi liền càng không cần phải nói, nàng gần nhất tinh thần rất kém cỏi, ban đêm dễ dàng bừng tỉnh, hơn nữa trái tim có chút không tốt, mà ngươi thích bài bạc, nhưng năm nay nhưng vẫn thua. Nghe xong Bàn Nhược nói, Lâm Thành ngây người đã lâu, hắn từ trước đến nay không tin đoán mệnh, nhưng Bàn Nhược cư nhiên mỗi một cái đều nói chuẩn. Hắn mụ mụ được ung thư vú, đã hơn một năm, cắt bỏ một bên nhũ tuyến, nhưng gần nhất tái phát, mà hắn ba ba chân dài quá gai xương, vốn tưởng rằng không trở ngại, nhưng gần nhất không biết sao, đống nhiên liền không thể đi đường, ngày hôm qua rời giường, còn lập tức ngã ở trên mặt đất, hiện tại còn ở bệnh viện ở đâu. Hắn hai đứa nhỏ xác thật cũng là không bất lo, hai người mùa hè kia sẽ lao ái đi đập chứa nước bơi lội, thiếu chút nữa đều chết đuối, nói như thế nào đều không nghe. Mà hắn lao bà xác thật cùng cái này Vương Tổng nói giống nhau, tinh thần kém dễ dàng làm ác mộng, hơn nữa còn có tim đau thắt, động bất động liền vô pháp hô hấp, gần nhất gầy ốm rất nhiều. Mà hắn, năm nay tới vẫn luôn thua tiền, có lẽ là thua nhiều, hắn có chút thua nóng nảy mắt, càng thua liền càng muốn đánh, nhưng càng đánh liền càng thua. Hiện tại, trong nhà xuất hiện nhiều như vậy chẳng huống, hơn nữa hắn bên ngoài thiếu nhân ra hơn 1.000 vạn nợ, mới bất đắc dĩ đem này khối địa cấp bán. Nếu không, không chỉ có kẻ thù sẽ đuổi theo môn tới tìm hắn, hơn nữa hắn cha mẹ bệnh cũng đều không có tiền trị liệu. Lâm Thành kinh ngạc hỏi, người sẽ đoán mệnh. Lược hiểu ra lông. Bàn Nhược trầm giọng nói, chỉ có thể nói, này khối địa phong thủy không thích hợp ngươi, bán cũng hảo. Nghe xong lời này, Lâm Thành lúc này mới phòng bị mà nhìn nàng hỏi, ngươi nên không phải là vì chém giới, mới bịa đặt này đó lời nói dối lừa gạt ta đi. Là thật là giả, ngươi hẳn là có thể phán đoán. Bàn Nhược như cũ nhìn chằm chằm hắn. Không biết vì sao, cô nương này nhìn chằm chằm hắn thời điểm, Lâm Thành luôn có một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Hắn nuốt khẩu nước miếng, nhìn nàng, tiếp tục nói, liền tính ngươi sẽ xem, nhưng ta này khối địa hảo đó là sự thật. Phải biết rằng, ta này khối địa diện tích khá lớn, tuy rằng rời thành khu khá xa, nhưng là, rất nhiều người tưởng ở chỗ này mua đất cái nhà xưởng, lại nói tiếp, ta chào giá cũng không quý, chỉ cần 3.000 vạn. Bàn Nhược đi rồi vài bước, đương nàng đi vào trại nuôi gà chuồng gà khi, đồng nhiên xa xa nhìn đến thành nội tháp truyền hình, nàng trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ đến một việc tới. Này! Sao có thể? Nàng không thể tin được, lại lần nữa xác nhận một chút, không sai. Thật là nơi đó, nhà này trại nuôi gà cư nhiên là nơi đó. Kiếp trước, thành thị cấp tốc huyết trương, thành nội mà càng ngày càng ít, rất nhiều địa ốc bắt đầu ở vùng ngoại thành xây nhà, hơn nữa chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ. Bởi vậy, ngắn ngủn mấy năm thời gian, vùng ngoại thành liền phát triển lên, trong đó, có cái điền sản công ty ở chỗ này kiến trung tâm thương mại, kéo chung quanh giá đất, khiến cho này vùng ngoại thành giá đất cũng đột phá 5 vạn đại quan. Nói là vùng ngoại thành, tới rồi kia hội, lại cũng bị hoa vì khu mới, rồi sau đó giá nhà. Càng là tăng cao, đến lúc đó, một miếng đất ít nhất bán đấu giá ra vài tỷ giá cao tới. Mà Bàn Nhược không nhìn lầm nói, nơi này đúng là kia trung tâm thương mại sở tại. Mới vừa rồi nàng còn không có cảm thấy, đứng ở chuồng gà góc độ này vừa thấy, lúc này mới nhớ tới chính mình kiếp trước đã từng đã tới nơi này, khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy quen mắt. Chính là, Bàn Nhược nhìn quanh bốn phía, nhìn đến chung quanh hoang vắng cỏ lau mà. Nàng rất khó đem nơi này cùng đời sau cái kia, thông tàu điện ngầm, che lại trung tâm thương mại, kiến nguyên bộ phương tiện phồn hoa khu mới liên hệ lên. Như vậy vừa nói, 3.000 vạn, cũng quá tiện nghi. Cái này giá cả, ở đời sau, liền bộ nhà mặt tiền đều không nhất định có thể mua được. Bàn Nhược đối Tiền Nguyên Cắt đưa mắt ra hiệu, Tiền Nguyên Cắt lập tức tiến lên, ôm kia Lâm Thành bả vai, xương huynh cứ gọi để nói nửa ngày, cuối cùng, kia Lâm Thành rốt cuộc tùng khẩu. Hành! Các ngươi thật muốn nói, liền dựa theo ngươi nói. 2.800 vạn. Thiếu một phân đều không bán. Bàn Nhược nghe vậy, gật gật đầu, hành. Liền 2.800 vạn. Dựa theo Lâm Thành theo như lời, nay khối địa diện tích cũng không có Bàn Nhược trong tưởng tượng như vậy đại, nhưng là làm nhà xưởng khẳng định dư giả. Dư lại thủ tục, Bàn Nhược giao cho Tiền Nguyên Cắt giúp chính mình đi chạy, cuối cùng nàng chỉ cần ở trên hợp đồng ký tên liền có thể, này phòng ở sang tên còn cần có một đoạn thời gian mới có thể làm tốt, trong khoảng thời gian này. Bàn Nhược vừa lúc muốn suy xét cái nhà xưởng sự tình. Mà nhà xưởng cái thực mau, chỉ cần không phải có cao lầu, phải nói, 2 tháng trong vòng là có thể cái hảo, lại suy xét đến một ít thiết bị tiến cử cùng nhân viên thông báo tuyển dụng chờ. Tóm lại, nhà xưởng chuẩn bị cùng công ty bên kia đồng thời tiến hành. Bàn Nhược biết rõ muốn khai một nhà châu báo công ty, có bao nhiêu không dễ dàng, nhưng là, nếu bước ra này một bước, mặc kệ nhiều khó nàng đều sẽ không lùi bước. Nàng tin tưởng ở, trên thế giới này, chỉ cần có tiền liền có hiệu suất. Chỉ cần nàng có thể sử dụng tiền đem này hết thẻ cấp đỉnh lên, một khi chờ công ty cùng nhà xưởng hoạt động đi lên, hết thẻ thượng quỹ đạo về sau, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Cũng bởi vậy, nàng nhìn nhìn thẻ ngân hàng thượng con số, tổng cảm thấy không có cảm giác an toàn, hiện giờ nàng cũng liền dư lại một cái nhiều trăm triệu tiền tiết kiệm, này đó tiền thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là tiêu tiền địa phương cũng không ít, mà nàng trong tay tranh chữ tuy rằng đáng giá, nhưng đều không tính toán bán, bởi vậy, bàn nhược cảm thấy, hôm nào vẫn là đến đi đổ thạch nhặt của hời kiếm tiền. Trên đường trở về, Tiền Nguyên Cắt thật cẩn thận hỏi, Vương Tổng, miếng đất này, tuy rằng giá cả không tính rất cao, nhưng nơi này tương đối hẻo lánh, về sau vạn nhất phát triển không đứng dậy. Ta tính qua, có thể phát triển lên, lại nói, nhà xưởng cũng không cần thiết ở nhiều phồn hoa địa phương. Bàn nhược mua này khối địa kiến công trình, về sau khu mới quy hoạch tất nhiên sẽ bởi vậy mà có điều thay đổi, nghĩ đến, tuy rằng nàng mua này khối địa về sau sẽ không kiến trung tâm thương mại, nhưng ly khu mới trung tâm khu vực khẳng định sẽ không rất xa. Cũng là, giống nhau nhà xưởng vị trí đều tương đối thiên. Tiền Nguyên Cắt lại hỏi, nhà xưởng kiến trúc bản vẽ ta đến lúc đó sẽ lấy qua đi xét duyệt, một khi phê xuống dưới, liền sớm một chút bắt đầu thi công. Hảo, không đổi, từ từ tới. Bàn Nhược có tin tưởng mà nói. Thời tiết dần dần lạnh, Bàn Nhược sớm thu thập thứ tốt, hồi trường học thượng tiết tự học buổi tối. Cố Hề Hề đi tới, cười đối Bàn Nhược nói, Bàn Nhược, ngươi tính đến thật chuẩn, ta ba ba hắn phía trước công trình khoản thật sự muốn trở về. Hơn nữa cũng tiếp một cái tân công trình, hắn vốn dĩ không nghĩ tiếp, nhưng nghĩ đến ngươi lời nói, liền tiếp xuống dưới, ai ngờ, tiếp nhận về sau mới phát hiện này công trình lợi nhuận so trong tưởng tượng đại rất nhiều, hắn hiện tại mỗi ngày khen ngươi là thần tiên sống đâu. Bàn Nhược cười cười, đây đều là thúc thúc chính mình mệnh cách, ta chỉ là đề điểm một chút hắn. Mặc kệ như thế nào, nhà của chúng ta ít nhiều người, nếu không phải ngươi, ta ba hắn hiện tại có thể hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề đâu. Ngày hôm qua ta nghe hắn nói, chờ hắn cái này công trình kết thúc bắt được tiền, liền cho ta mua căn hộ. Cố Hề Hề nói, chờ cái này công trình kết thúc bắt được tiền, ít nhất cũng muốn 2-3 năm thời gian, đến lúc đó giá nhà khẳng định trướng rất nhiều. Nghĩ, Bàn Nhược nói, Hề Hề, ta ngày đó bấm tay tính toán, bổn thị giá nhà lập tức liền phải trướng, không chỉ có như thế, chỉ sợ về sau muốn vẫn luôn tăng cao. Tăng cao? Tăng tới cái gì trình độ? Bạc Hà cũng vây quanh lại đây. Bàn Nhược trầm ngâm. Ta đoán trước sẽ ít nhất trướng mấy lần, tăng tới một cái các ngươi tưởng tượng không đến trình độ. Không phải đâu. Thật có thể trướng nhiều như vậy. Hai người cùng kêu lên hỏi. Hiện tại giá nhà đều hơn ngàn, có địa phương thậm chí phá vạn, còn muốn trướng. Kia đại gia mua nổi phòng ở sao? Vấn đề này. Có lẽ trướng thành thói quen đi. Tóm lại, về sau tưởng mua một bộ phòng ở, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Nghe xong lời này, Cố Hề Hề suy tư một lát, mới gật đầu nói, ân. Bàn Nhược nói ta tin tưởng. Ta đây trở về cùng ta ba mẹ đề một chút, xem bọn họ nói như thế nào. Bạc Hà đương nhiên cũng biết Bàn Nhược lợi hại, liền Cố Hề Hề đều nói như vậy, nàng như vậy có điểm tiền tiết kiệm người đương nhiên càng không thể lạc hậu. Nếu Bàn Nhược nói như vậy, kia khẳng định không sai được. Ta này cuối tuần trở về liền đem trong tay sở hữu tiền tiêu vặt đều cấp mua phòng ở, khác không nói, mua cái 4-5 bộ tiền vẫn phải có, thật sự không được, lại đem trang sức cấp bán một bộ phận, đều lấy tới mua phòng ở. Hơn nữa ta lúc sau muốn đi giới nghệ sĩ phát triển, vạn nhất kiếm không đến tiền, có chút phòng ở trong tay cũng kiên định. Cố Hề Hề nghe vậy, kêu rên, má ơi, vì cái gì bằng hữu của ta đều như vậy có tiền? Chỉ có ta một người nghèo như vậy. Bàn Nhược cười cười không nói nữa, gần nhất nàng bận về việc sáng lập công ty, học tập thời gian thiếu rất nhiều, hơn nữa chủ nhật 2 ngày cũng vẫn luôn ở vội, cũng chưa lo lắng đọc sách, lại không học tập, là rất khó thi đậu lý tưởng đại học, nghĩ, nàng mở ra sách vở, nói. Ta trước đọc sách, các ngươi chính mình chơi đi. Cố Hề Hề nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, do dự mà hỏi, Bàn Nhược, ngươi về sau tưởng khảo cái nào thành thị trường học. Bàn Nhược đầu cũng không nâng, liền ở bổn thị. Bổn thị. Bổn thị kinh tế tuy rằng cũng thực phát đạt, nhưng là làm Cố Hề Hề như vậy tuổi tác tới nói, luôn muốn đi Bắc Kinh như vậy thành thị xông vào một lần. Vì cái gì a? Bàn Nhược, ngươi nếu là khảo Bắc Đại cũng không phải không thể nào, vì cái gì không thử một lần. Bàn Nhược đôi mắt chớp động ánh sáng, nàng nghiêm túc mà nhìn Cố Hề Hề nói. Bắc Kinh rời nhà quá xa, mà ta không khác yêu cầu, chính là hy vọng có thể ly cha mẹ gần một chút, phương tiện chiếu cố, nếu đem bọn họ cùng nhau mang đi nói, ta sợ bọn họ sẽ không thói quen, lại nói Bắc Kinh thời tiết khô ráo, cũng không thích hợp bọn họ dưỡng thân thể, tỷ tỷ lại mang theo hài tử ở bản địa đi học, ta nếu đi rồi, cha mẹ hai bên đều sẽ tưởng niệm, ta không hy vọng như vậy. Nay tịch nói đến Cố Hề Hề cùng Bạc Hà đều lâm vào trầm tư. Các nàng tuổi trẻ, chỉ nghĩ đi bên ngoài sông vào một lần, trước nay không giống Bàn Nhược như vậy suy xét nhiều như vậy, ở các nàng xem ra, cha mẹ còn thực tuổi trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội ở chung. Nhân sinh còn trường đâu, về sau chờ chúng ta công tác, hoàn toàn có thể thường xuyên trở về xem cha mẹ sao. Cố Hề Hề khờ dại nói. Bàn Nhược cười cười, nếu người ở nơi khác, công tác về sau kết hôn có hải tử về sau, cùng cha mẹ gặp mặt thời gian liền càng thiếu, một khi như vậy, có lẽ đời này, cùng cha mẹ ở bên nhau thời gian thêm lên đều không đến mấy tháng, kia không phải ta muốn, cho nên, ta tính toán lưu tại bản địa. Nói nữa, nàng công ty cũng kiến ở bản địa, nếu đi rồi, quản lý lên sẽ thực không có phương tiện, sống lại một đời, ở cái này trong thành thị, nàng không chỉ có chính mình người nhà còn có chính mình sự nghiệp bằng hữu, cho nên, nàng chỗ nào cũng không nghĩ đi, hùng tâm tráng chi đều không thắng nổi cùng cha mẹ phân biệt, lưu tại bản địa, đối nàng tới nói là tốt nhất. Bạc Hà nghe xong lời này, cười cười, nguyên bản ta liền tính toán khảo học viện điện ảnh, nếu không đi Bắc Kinh, bản địa cũng có một nhà thực tốt, với ta mà nói đi nơi nào đều không sao cả. Cố Hề Hề nghe xong hai người lời này, nhất thời có chút phiền muộn. Tổng không thể ta một người đi Bắc Kinh đi. Kia nhiều không thú vị. Hảo, thời gian còn trường đâu. Bàn Nhược cười cười, trước đọc sách đi. Thành tích hảo, đi đâu đều được. Bàn Nhược chiều Cố Hề Hề nhìn thoáng qua, nếu nàng không nhìn lầm nói, Cố Hề Hề ở gần mấy năm nội, đều không có đi xa cầu học dấu hiệu. Nói cách khác, Cố Hề Hề cuối cùng cũng sẽ lưu tại bản địa. Còn nữa nói, từ Cố Hề Hề tướng mạo xem ra, Cố Hề Hề tài vận cùng Đào Hoa vận đều ở bản địa. Như vậy, đi nơi khác đặc biệt là Bắc Thượng, sẽ chỉ làm nàng bạch bạch nỗ lực mấy năm, bất lợi với nàng tài vận cùng Đào Hoa vận phát triển, kết quả là nàng chỉ là đi rồi một vòng đường vòng. Nàng lại nhìn thoáng qua Bạc Hà, từ giúp Bạc Hà sửa mệnh về sau, Bạc Hà không hề là bị khinh bạc mà đến chết mệnh cách, Bạc gia cũng sẽ không phá sản. Kể từ đó, Bạc Hà mệnh cách đã thay đổi, Bàn Nhược xem nàng tướng mạo, hiện tại Bạc Hà hẳn là sẽ làm diễn nghệ ngành sản xuất, nếu Bàn Nhược không nhìn lầm nói, nàng sau đó không lâu liền sẽ tiếp xúc cái này ngành sản xuất, hơn nữa ở chính mình can thiệp hạ, Bạc Hà hiện tại vận thế thực hảo, về sau tất nhiên có thể một lần là nổi tiếng, trở thành đương hồng điện ảnh minh tinh, này hết thể đều là Bàn Nhược thích nghe ngóng. Hai vị bạn tốt đã trở về chỗ ngồi, Bàn Nhược nghĩ đến chính mình tính đến này đó, không khỏi hiểu ý cười. Tan học sau, Bàn Nhược mới vừa mở ra di động, đồng nhiên một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp mà có tử tính thanh âm truyền tới. Cô nương, Bảo Lợi thu chụp liền ở cái này cuối tuần, địa điểm liền ở Bồn Thị. Nga. Trong đó có vài món hàng đấu giá cũng không tệ lắm, nếu ngươi có hứng thú, cùng đi đi. Bàn Nhược trầm tư một lát, ngay sau đó ứng hạ. Hảo. Ta làm trợ lý đem tương quan tư liệu đưa cho ngươi, ngươi trước xem một chút. Hoắc Ngộ Bạch lại nói. Ân. Cuối tuần thấy. Cuối tuần thấy. Treo điện thoại, Cố Hề Hề thò qua tới, cười nói, không phải là Hoắc Đại Thần đi. Bàn Nhược không phủ nhận, là lại như thế nào. Hoắc Đại Thần tự mình gọi điện thoại tới ước ngươi, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đơn giản. Hoắc Tiểu Bắc thính hay, nghe xong lời này thò qua tới, hừ hừ nói. Cố Hề Hề, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy Bàn Nhược vẫn là không cần cùng ta nhị thúc nhắc lên quan hệ tương đối hảo. Vì cái gì? Cố Hề Hề như mày, ngươi không phải là ngại Bàn Nhược gia đình bình thường, cảm thấy không xứng với các ngươi Hoắc gia đi. Ngươi nếu là dám nói như vậy, tiểu tâm ta tấu ngươi. Ngươi tưởng đi đâu vậy? Trung nhị thiếu niên Hoắc Tiểu Bắc từ cắt tóc, thay đổi màu tóc, hiện giờ ẩn ẩn có hướng về nhà bên Nam Thần Phương hướng phát triển xu thế. Hoắc Tiểu Bắc nói, ta là vì Bàn Nhược hảo, ta nhị thúc cái kia biến thái, thoạt nhìn đứng đắn đến không được. Nhưng trên thực tế nhưng phúc hắc, Bàn Nhược, ngươi nhưng đừng bị hắn bề ngoài cấp lửa. Cố Hề Hề tạc, nàng vẫn luôn mạo mắt lấp lánh, bề ngoài đứng đắn nội bộ biến thái, như thế nào nghe đều cảm thấy càng có mị lực. Hoắc Tiểu Bắc vô ngữ. Cố Hề Hề thấy thế, suy đoán nói, ngươi nên không phải là vì không nghĩ kêu Bàn Nhược kêu nhị thẩm, cho nên mới không nghĩ bọn họ ở bên nhau đi. Hoắc Tiểu Bắc hai mắt nhìn trời, trong miệng còn không dừng huýt sáo, một bộ ta không hiểu ngươi nói cái gì biểu tình. Nhị thẩm. Nghe xong cái này xưng hô, Bàn Nhược cho mày, hảo. Đều hồi chỗ ngồi đi. Tiểu Bắc, đi đem ngữ văn sách nhỏ cấp ông tới. Như thế nào lại là ta? Hoắc Tiểu Bắc kêu rên. Bàn Nhược làm bộ đi túi móc ra linh phủ, Hoắc Tiểu Bắc thấy thế, cũng không quay đầu lại mà chạy. Từ Bàn Nhược giúp giáo toán học Nô lão sư xem qua tướng mạo, cũng tiên đoán hắn đầu tư sẽ có đi mà không có về về sau. Nô lão sư liền về nhà tìm chính mình cô đòi tiền. Nàng cô bởi vì từ thân thích trong tay góp vốn không ít tiền, hơn nữa hứa hẹn tùy thời muốn tùy thời có thể lấy về đi, bởi vì bên cạnh có không ít thân thích đang nhìn, cô không có biện pháp, đành phải cấp Nô lão sư lui 10 vạn đồng tiền trở về. Nô lão sư cũng từng đối thân thích nhóm nói, cô là này góp vốn là lừa tiền, khả năng có đi mà không có về, nhưng thân thích nhóm sớm bị cô ưng thuận kết xù hồi báo mê mắt, tất cả đều không tin, còn trách cứ Nô lão sư trở ngại bọn họ phát tài. Nô lão sư không có biện pháp, chỉ phải quản hảo tự mình, trước đem tiền phải về tới lại nói. Nô lão sư cùng thê tử mỗi ngày thay phiên đòi tiền, nhưng cô vẫn luôn đều nói không có tiền, kéo hồi lâu, nhưng tốt xấu cũng cầm một ít trở về. Phía trước phía sau, cộng phải về tới 15 vạn tả hữu, liền ở phía trước mấy ngày, đống nhiên truyền ra tới tin tức, nói là cô theo như lời kia ra công ty bị nghi ngờ có liên quan góp vốn lừa dối, lão bản đã cuốn tiền trốn chạy, cô càng là tìm không thấy người, thân thích nhóm đều nóng nảy, phải biết rằng, chỉ là bọn họ thân thích bên kia, liền không sai biệt lắm góp vốn 400 vạn. Đây chính là mỗi nhà cả đời tâm huyết. Con hảo, nô lão sư phải về tới một ít, tuy rằng còn mệt không ít, lại không đến mức lỗ sạch vốn, nghĩ vậy chút đều là cái này học sinh bang hội, hắn đối bàn nhược tràn ngập cảm kích, hắn biết bàn nhược toán học còn có chút nhược, vì hồi báo bàn nhược, mỗi tiết khóa đều kêu bàn nhược lên trả lời vấn đề. Bàn nhược nguyên bản chính là cái loại này an tĩnh không thích xuất đầu tính tình, ai ngờ nô lão sư mỗi lần đều tìm nàng, làm cho nàng hiện tại quả thực thành lớp học đề tài nhân vật. Hơn nữa nàng cứu Mao Tử Hiên, lại có thần toán đại danh, bởi vậy các bạn học hiện tại xem ánh mắt của nàng đều tràn ngập sùng bái. Khác không nói, liền nói lần trước kỳ trung khảo thí trước, toàn ban đồng học đều chạy tới hỏi nàng. Ban Nhược, ngươi giúp ta tính tính, ta lần này khảo thí vật lý có thể khảo thế nào? Ban Nhược, ngươi giúp ta tính tính, ta lần này có thể hay không tiến tuổi tiền 30 người? Ban Nhược, ngươi xem chúng ta ban lần này khảo đến thế nào? Phó Hâm cũng tới xem náo nhiệt. Bàn Nhược bị hỏi đến hết trô nói rồi, còn hảo Cố Hề Hề cùng Hoắc Tiểu Bắc đem người cấp đuổi đi, bằng không, nàng thật sự bị các bạn học cuốn lấy liền thư cũng vô pháp nhìn. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên liền đến thứ năm, ngày này, thể dục giữa giờ thời điểm, Phó Hâm đem Bàn Nhược gọi vào văn phòng, hắn cúi đầu, có chút khó có thể mở miệng mà nói. Cái kia, Bàn Nhược à, là cái dạng này, Phó Lao Sư biết ngươi luôn luôn không thích để cho người khác biết ngươi sẽ đoán mệnh sự tình, cũng bởi vậy, Mao Tử Hiên kia sự kiện. Ta đều làm lớp học đồng học không cần ngoại chuyện, nhưng là chúng ta niên cấp chủ nhiệm giáo dục, nàng cũng không biết từ nơi nào nghe nói, tối hôm qua nàng tìm được ta, nói là muốn cho ngươi giúp nàng nữ nhi tính cái mệnh. Nàng nữ nhi? Bàn Nhược nhíu mày. Nàng xác thật không thích tùy tiện giúp nhân gia tính, nếu là tất cả mọi người tới tìm nàng đoán mệnh, kia nàng còn muốn hay không sống? Phó Hâm nhìn mắt nàng sắc mặt, có chút ngượng ngùng mà nói. Nàng kêu ta tới làm thuyết khách, ta cũng không có biện pháp, đành phải nói, giúp nàng tới thăm khẩu phòng. Nếu ngươi không muốn kia cũng không quan hệ, ta liền đi từ chối nàng. Bàn Nhược biết việc này Phó Hâm cũng tương đối khó xử, kia chủ nhiệm giáo dục dù sao cũng là thượng cấp, lại nói đều là đồng sự, Phó Hâm khẳng định cũng sợ về sau gặp mặt xấu hổ. Bàn Nhược nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng biết ta thu phí tương đối quý, liền tính ta xem ở lao sư phân thượng, đối nàng thu phí tiện nghi một chút, nhưng cũng là một bút không nhỏ chi ra. Phó Hâm đương nhiên biết, lấy Bàn Nhược giá trị con người, tìm nàng đoán mệnh khẳng định không tiện nghi. Cũng biết Bàn Nhược lần trước giúp chính mình, thật sự là một cái không nhỏ nhân tình, hắn gật đầu nói, ta biết, ta cùng nàng nói qua, nàng cũng đồng ý. Nguyện ý phó giá cao đoán mệnh, khẳng định là gặp được không nhỏ sự tình, Bàn Nhược bởi vậy gật đầu nói, hành. Nàng mới vừa đồng ý, cửa văn phòng liền bị đẩy ra, chủ nhiệm giáo dục từ bên ngoài tiến vào, nàng khô cằn mà cười cười. Vương đồng học, ta là tưởng giúp ta nữ nhi tính cái mệnh. Chủ nhiệm giáo dục đem nữ nhi sinh thần bát tự thực kỹ càng tỉ mỉ mà viết ở trên giấy. Bàn Nhược nhìn thoáng qua, rồi sau đó ngẩng đầu hỏi nàng, ngài muốn tính cái gì? Là như thế này. Chủ nhiệm giáo dục tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, nửa ngày mới đem sự tình cấp nói rõ ràng. Nguyên lai, nay chủ nhiệm giáo dục nữ nhi là cái lớn tuổi thừa nữ, năm nay đã 34 tuổi, cái này số tuổi đặt ở đời sau, kỳ thật cũng không tính đặc biệt đại, nhưng là đặt ở hiện giờ xã hội này, 34 tuổi không kết hôn, cái này làm cho cha mẹ nàng thực đau đầu, chủ nhiệm giáo dục cũng bởi vậy. Đem ở Bắc Kinh hôn thực tốt nữ nhi cấp đều trở về nhà khóa lên, còn nói liền tính kiếm không đến tiền, cũng muốn ở năm nay đế kết hôn. Vì thế, chủ nhiệm giáo dục phát động khắp nơi quan hệ giúp nàng nữ nhi tìm đối tượng, này không, khoảng thời gian trước, nhân gia giới thiệu một cái đối tượng, nàng cảm thấy đối phương liền tính điều kiện kém một chút, nhưng nữ nhi tuổi cũng lớn, hai bên cũng còn tính xứng đôi. Bàn Nhược cau mày, kiếp trước, rất nhiều cha mẹ đánh đối hài tử tốt cơ hiệu, mỗi ngày bức hôn. Khiến cho rất nhiều con cái thậm chí sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Nàng nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục, hỏi, người nữ nhi điều kiện gì, này nhà trai điều kiện gì? Có lẽ là bởi vì nàng khí chàng tương đối cường đại, bởi vậy, tuy rằng nàng vẫn là cái học sinh, nhưng chủ nhiệm giáo dục vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời vấn đề. Nữ nhi của ta 34 tuổi, thân cao 165, dáng người không tồi, lớn lên cũng không tồi. Quốc nội tiền tam tốt nghiệp đại học, còn đi Anh Quốc lưu học đọc thạc sĩ. Tiền lương cũng không tồi, một năm có thể có 40 vạn thu vào. Nhưng kia nam hài điều kiện xác thật hơi chút bình thường một chút, hắn năm nay 28 tuổi, ra là nông thôn, phụ thân chết sớm, trong nhà có cái mẫu thân, thân cao cũng không cao, đại khái 168 như vậy, ở chính phủ đơn vị làm nhân viên công vụ, ra ở bổn thị không có phòng ở ta nghĩ, hắn tuy rằng điều kiện bình thường, không có phòng ở, nhưng nhà ta liền này một cái nữ nhi, hoàn toàn có thể ra căn hộ cấp nữ nhi kết hôn, lại nói nữ nhi tuy rằng tiền lương cao, nhưng là không bằng nhân viên công vụ. Ổn định à, lại nói này nam hải tử so nữ nhi tiểu nhiều như vậy, ta cảm thấy hai bên cũng có thể ở bên nhau sinh hoạt. Nói nữa, nữ nhi của ta cái này số tuổi, tìm đối tượng thật sự rất khó tìm à. Chủ nhiệm giáo dục hiển nhiên vì nữ nhi giàu thối ruột, nàng vẫn luôn nói, sớm biết rằng liền không cho nàng xuất ngoại niệm thư, đọc như vậy nhiều thư, chủ ý cũng nhiều, tính cách còn mạnh hơn, thân cận thời điểm không phải ngại nhà trai vóc dáng lùn, chính là ngại nhân ra tiền lương thấp, còn ngại nhân ra là nông thôn, cái gì đều trướng mắt, nàng cũng không nhìn xem, ở hiện tại thân cận thị trường thượng, này nhà gái 34 tuổi, tìm đối tượng thật sự không hảo tìm a. Bàn Nhược nghe xong lời này, ẩn ẩn cảm thấy sinh khí, nàng ăn ngay nói thật, nhìn chằm chằm chủ nhiệm giáo dục nhìn thoáng qua, lạnh giọng hỏi. Người nữ nhi là ngươi thân sinh sao? Chủ nhiệm giáo dục sửng sốt một chút, đương nhiên là. Vậy ngươi là cùng nàng có thù oán vẫn là như thế nào? Thế nhưng như vậy bức nàng. Chính là. Nàng đều lớn như vậy số tuổi còn không có kết hôn, về sau chờ nàng muốn tìm đối tượng kết hôn sinh con, liền cái này số tuổi, mang thai đều khó khăn, tiểu cô nương ngươi tuổi còn nhỏ rất nhiều chuyện không biết. Nữ nhân này một qua 35 tuổi, từ mặt đến thân thể đều bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, đến lúc đó vạn nhất muốn hài tử lại nếu không đến, kia đến nhiều thống khổ a, cho nên ta cần thiết sớm một chút vì nàng tính toán a. Bàn Nhược ở trong lòng thở dài, một cái cao trung chủ nhiệm giáo dục, đều sẽ làm ra bức hôn sự tình, có thể thấy được Trung Quốc nữ hài sinh hoạt hiện trạng rốt cuộc là như thế nào. Nàng cầm lấy kia sinh thần bát tự nhìn thoáng qua, chỉ thấy này tờ giấy phản diện còn viết tự, nàng đem giấy trái lại. Đây là kia nam hải tử sinh thân bát tự, nữ nhi của ta đối việc này thực kháng cự, mỗi ngày la hét lại bức nàng liền phải tự sát gì đó, ta không thể lại như vậy từ nàng, ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem, nữ nhi của ta cùng cái này nam hải tử có thể hay không quá. Chủ nhiệm giáo dục vẻ mặt hy vọng. Bàn Nhược quét mắt nàng nữ nhi sinh thân bát tự, không khỏi sửng sốt một chút, rồi sau đó nàng cau mày, thật lâu không có răng ra. Chương 73. Thấy Bàn Nhược sắc mặt cũng có chút khó coi, chủ nhiệm giáo dục lo lắng hỏi. Vương Đồng Học, ngươi từ nữ nhi của ta sinh thần bát tự nhìn ra cái gì tới? Bàn Nhược nghĩ chính mình đoán mệnh kết quả, có chút không thể tin được, nàng lại nhìn về phía kia chủ nhiệm giáo dục tướng mạo, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, rồi sau đó nói. Ngươi đem ngươi sinh thần bát tự nói cho ta. Ta. Chủ nhiệm giáo dục có chút kinh ngạc, Vương Đồng Học, không phải tính nữ nhi của ta hôn nhân sao? Như thế nào lại muốn ta bát tự? Bàn Nhược chính xác nhìn về phía nàng, ánh mắt dùng mình, có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc là người nữ nhi kết hôn quan trọng, vẫn là nàng mệnh quan trọng. Mệnh. Lời này từ đâu mà nói lên đâu? Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, hoảng sợ, nàng vội vàng truy vấn, đây là có ý tứ gì? Nữ nhi của ta sống được hảo hảo, nói cái gì mệnh không mệnh? Trước đem ngươi bắt tự nói cho. Ta Bàn Nhược thanh âm càng thêm lạnh. Hảo hảo. Chủ nhiệm giáo dục không dám trì hoãn, chạy nhanh đem chính mình sinh thần bắt tự nói cho Bàn Nhược. Bàn Nhược nhìn nàng bắt tự, vươn tay. Ở đốt ngón tay thượng bấm tay tính toán, rồi sau đó, nàng rốt cuộc xác định xuống dưới. Rồi sau đó, nàng sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía kia chủ nhiệm giáo dục, hỏi. Người nữ nhi phía trước nói nếu ngươi lại bức hôn, nàng liền không sống, ngươi không có đem lời này đương một chuyện. Đại sư, nữ nhi của ta đều là nói, nàng từ trước đến nay hiểu chuyện, từ nhỏ liền không làm ta thao một chút tâm, ta lần này bức hôn cũng là vì nàng hảo a, ta không nghĩ nàng trở thành một cái dị loại. Mỗi ngày bị người ta chỉ trỏ trỏ, nói nàng là lớn tuổi thừa nữ nói nàng gả không ra khẳng định là thân thể thượng có cái gì tật xấu. Chủ nhiệm giáo dục có chút sốt ruột, lại nói, ngươi nói, cái nào làm phụ mẫu không phải vì con cái hảo. Ta chẳng lẽ còn có thể hại nàng. Nàng như vậy nói, cũng chính là vì áp chế ta, muốn cho ta không cần cho nàng thân cận, không có khả năng thật sự đi tìm chết. Bàn Nhược nhìn về phía nàng, thanh âm thập phần lạnh băng. Nếu là thật sự đâu? Cái gì? Chủ nhiệm giáo dục có chút phản ứng không kịp, nàng không thể tin được hỏi. Đại sư, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhi của ta nàng mệnh cách có cái gì không đúng địa phương sao? Vẫn là nói, ngươi tính ra cái gì không tốt sự tình. Bàn Nhược nhìn về phía trên giấy sinh thần bát tự, nói. Ta suy tính ra ngươi nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều thành tích ưu tú, hơn nữa ở 24 tuổi năm ấy đi xa cầu học, nàng cầu học kiếp sống mãi cho đến 26 tuổi kết thúc.